Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 983, Nhan Mặc. Nhan Mặc cảm giác bị lừa gạt, muốn tự tay đi truy nã kẻ trộm, đoạt lại 500 mai răng thú. Tốt, Nhan Cổ gật đầu đồng ý. Đối với mình nhi tử thực lực, Nhan Cổ vẫn là hết sức tin vào, đồng thời chỉ hướng mấy người, nói, các ngươi đi theo Nhan Mặc cùng đi, phải tất yếu đem tổn thất 500 mai răng thú cho đuổi trở về. Đúng, Nhan tướng quân, bị điểm tên 4-5 người theo tiếng nói ra. Sau đó, Nhan Mặc thì chỉ huy 5 người hướng tự nhiên phương hướng truy kích mà đến. Ta cảm nhận được hắn khí tức, thì tại phía trước, có người nói. Bởi vì tự nhiên cũng không có thi triển thần hỏa phân thân. Khí tức một mực tồn tại, lập tức bị chạy đến mấy người cảm giác được. Rất nhanh, mấy người liền thấy đại hán râu quai nón đứng tại trước mặt bọn hắn. Hơn nữa còn một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Nhất thời giận không thể đều là kẻ trộm. Đem 500 mai răng thú còn tới, tốc độ trả lại răng thú. Không phải vậy chấn sát ngươi, Nhan Mặc chung vào một chỗ 6 người. Đem tự nhiên bao vây vào giữa, đồng thời phóng xuất ra khí tức, khóa chặt không gian xung quanh. Ha ha, thì mấy tên tiểu tử các ngươi còn muốn giết ta, làm nằm mơ ban giữa ngày đâu. Tự nhiên ha ha cười nói, muốn chết. Mấy cái người nhất thời giận, thi triển chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất, pháp thuật nở rộ, toàn bộ hướng tự nhiên ném đi qua. Ầm ầm, tự nhiên chỗ vị trí bị mấy đạo cường đại công kích bao trùm, kịch liệt va chạm, chung quanh sơn lâm trong nháy mắt chôn vùi, bụi đất tung bay, tự nhiên thi triển thần hỏa phân thân, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này hắn chết đi, đáng đời. Mấy người cười lạnh nói, theo bụi mù tán đi, không có một ai, người đâu, hẳn là chúng ta công kích quá cường đại. Người này biến thành cho bụi, dù sao mỗi người bọn họ phóng tại bên ngoài, đều là một phương siêu cấp thiên tài, che đậy ngang cấp, bây giờ mấy người đồng loạt ra tay, liền xem như chân thần hậu kỳ cũng gánh không được bọn họ liên hợp công kích. Hiện tại không nhìn thấy thi thể, cho nên hoài nghi đối phương đã tại bọn họ công kích đến biến thành cho bụi. Ha ha, mấy người các ngươi quá để ý mình đi, mang theo đùa cợt âm thanh vang lên. Vừa trầm tĩnh lại 6 người nghe đến cái thanh âm này. Đem tâm nhấc lên, sau đó liền phát hiện đại hán đứng tại cách đó không xa. Một đôi mắt mang theo nghiền ngẫm cùng đùa cợt. Ngươi! Ngươi làm sao không có việc gì, 6 người bao quát Nhan Mặc ở bên trong. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt, cái này đại hán râu quai nón cũng quá tà tính à. Rõ ràng vừa mới khí tức đều biến mất không thấy gì nữa. Cho nên cho là hắn chết, thế nhưng là bây giờ có hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt bọn hắn. Làm bọn hắn giật nảy cả mình, ăn ta một đao. Một cái vóc người cường tráng thanh niên đứng ra. Hắn giơ tay lên, nắm chặt một thanh trường đao. Phía trên đao ý tràn ngập, đè ép bầu trời. Người thanh niên này nhảy lên thật cao. Phóng xuất ra lực lượng toàn thân. Bổ ra tuyệt cường một đao. Một đao kia, khiến không gian tràn ngập cảm giác đè nén. Dường như hội vỡ nát một dạng. Tự nhiên tay cầm Trảm Long kiếm. Hoành kích mà ra, cùng cường tráng thanh niên trường đao đụng vào nhau, đao ý cùng kiếm ý quấn quýt lấy nhau, đồng thời lưỡi kiếm cùng đao nhận đụng vào nhau, ma sát ra kịch liệt tia lửa, năng lượng đang kích động, chung quanh kình phong cuồng vũ, phong xa đi thạch, có chút uy lực, bất quá quá yếu, tự nhiên từ tốn nói, điều động trong thân thể lực lượng, cổ tay rung lên. Đưa vào Trảm Long kiếm bên trong, Trảm Long kiếm nhất thời quang mang mãnh liệt, cuồn cuộn vệ thị bảo phát đi ra. Phốp, cường tráng thanh niên nhất thời bay tứ tung ra ngoài, nện tại sau lưng ngọn núi. Ầm ầm, Chỉnh tòa núi lớn vì vậy mà kịch liệt lay động. Bên cạnh, trọn vẹn 4 vị thanh niên bay lên, nắm quyền ấn nở rộ thần quang, uy thế ngập trời. Bên trong một vị thanh niên hai tay kết ấn, vô cùng vô tận hỏa diễm nguyên tố hội tụ tới. Tại trong bàn tay hắn lưu động, không gian xung quanh biến thành hỏa hồng sắc, tràn ngập nóng rực nhiệt độ cao. Cái này một đôi hỏa diễm bàn tay, mang theo hung mãnh 10 phần hỏa diễm nhiệt độ, hướng tự nhiên đập ngang mà đến. Bên cạnh Nhan Mặc, thần lực trong cơ thể sôi trào. Trong tay xuất hiện một thanh trắng bạc búa, lưỡi búa quang huy lưu chuyển, xem xét liền không là phàm phẩm. Nhan Mặc ở bên cạnh vận sức chờ phát động, tự nhiên không có đào tẩu. Hắn lấy lửa tím hộ thể, mặt ngoài thân thể phát ra kim sắc cùng tử sắc hai loại quang huy. Lưu giữ nắm tự nhiên thần thánh không gì sánh được, giống như cổ thần hàng thế. Cước bộ hướng phía trước một bước, hướng mấy cái thanh niên giết đi qua. Hắn vận chuyển lực lượng toàn thân, nắm quyền ấn, cùng bên trong một tên thanh niên giằng co nhất trường. Hai đạo quyền ấn đánh vào cùng một chỗ, năng lượng tùy ý tản ra, bao phủ chung quanh. Cười, tự nhiên cảm giác cánh tay run lên, bởi vì hắn không có tu luyện qua quyền pháp, chỉ là điều động lực lượng toàn thân ấn đánh, mà cùng tự nhiên giằng co người thanh niên này, thì tu hành nào đó một môn quyền pháp, quyền uy chật ních không gian. Phốp, tuy nhiên hắn thi triển quyền pháp, nhưng là tu luyện công pháp so ra kém tự nhiên. Dù sao tự nhiên tu luyện công pháp xuất từ vòng tay. Hư hư thực thực một vị cường đại tồn tại tu luyện Thái Sơ Tạo Hóa Quyết. Tu luyện bộ công pháp kia về sau, tự nhiên bản thân lực lượng đã biến chất, tinh thuần không gì sánh được. Cho nên tự nhiên trực tiếp dựa vào thể nội lực lượng hình thành quyền ấn, đem thanh niên đánh bay. Đánh bay người thanh niên này thời điểm, bên cạnh 3 người đã giết tới, tự nhiên thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó đột nhiên xuất hiện tại người nào đó sau lưng, nhất trưởng hoành kích mà ra, trưởng lực gào thét, kéo dài không dứt, đánh tại người thanh niên này phía sau lưng. Phốp, người thanh niên này thân thể kịch liệt rung động, phun ra một cỗ máu tươi, bay tứ tung ra ngoài, đến đón lấy 2 người, bị tự nhiên xuất quỷ nhập thần đánh bay, trọng thương ngã trên mặt đất. Mà đến truy kích tự nhiên, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Nhan Mặc một người. Nhan Mặc tay cầm ngân sắc búa, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, trước mắt đại hán râu quai nón thực lực quá cường đại. Cần biết hắn đánh bại 5 cái thanh niên đều là thiên kiêu. 5 người liên hợp đủ để chém giết chân thần hậu kỳ. Bất quá lại bị người nào đó đuổi một kích phá, ngã trên mặt đất không đứng dậy được. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi một người. Ngươi cũng muốn động thủ sao? Tự nhiên mặt mỉm cười nhìn lấy Nhan Mặc. Nhan Mặc thể nội lực lượng dục dịch, một cỗ cường đại khí tức từ trên người Nhan Mặc bạo phát đi ra. Tự nhiên nhìn về phía Nhan Mặc, người thanh niên này xác thực so vừa mới đánh bại 5 người đều mạnh hơn. Nhưng là vẻn vẹn mạnh như vậy một tia mà thôi, để ngươi nếm thử chiến phủ thất thức lợi hại. Nhan Mặc miệng quát. Hắn từ nhỏ theo phụ thân Nhan Cổ lớn lên, tu luyện gia tộc truyền thừa tuyệt học chiến phủ thất thức. Năm đó phụ thân hắn bằng vào chiến phủ thất thức, thế nhưng là chém giết đếm rõ số lượng tên ngang cấp tồn tại. Hắn tuy nhiên không phát huy ra chiến phủ thất thức uy lực chân chính, nhưng lại có thể làm cho hắn uy lực bạo phát đến chân thần đỉnh phong. Tuy nhiên chỉ có thể duy trì liên tục một hồi, nhưng là hắn cảm thấy hẳn là có thể đủ nặng sáng tạo thanh niên trước mắt. Cước bộ đạp lên mặt đất, cả người nhảy bay lên. Hắn khua tay ngân sắc búa, chém ra từng đạo ánh sáng mang. Trên bầu trời bay múa quang mang, dần dần hình thành từng chuôi búa. Những thứ này búa tất cả đều từ năng lượng hội tụ, mỗi một chuôi búa đều mang chân thần hậu kỳ uy lực. Tự nhiên híp híp mắt, nhìn lên bầu trời bên trong lít nha lít nhít búa hư ảnh. Tất cả đều là người thanh niên này làm ra đến. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể lông tóc không thương, Nhan Mặc thi triển ra chiến phủ thất thức. Bởi vì tiêu hao quá lớn mà sắc mặt tái nhợt, bất quá nhìn đến lít nha lít nhít phủ ảnh vây quanh đối phương. Liền trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.